cho nên một số cảnh và vài vai diễn không cần nói cho anh ta biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net